hoặc phê duyệt qua tài liệu và bản báo cáo nộp lên. Cuộc đời hơn 30 năm, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày có thể ở nhà lâu như vậy, đồng thời còn làm không biết mệt những lúc này. Thẩm Dĩnh đột nhiên muốn ra ngoài làm việc, Chủ tịch Lục không thể chấp nhận được. Cho dù anh có giảm tần suất làm việc xuống, nhưng tiền trong tài khoản ngân hàng vẫn đang tăng lên. Những con số đó đủ cho cô không làm gì vẫn có thể ăn ngon uống cay. Nhưng Thẩm Dĩnh lại một lòng muốn cầu tiến. Lục Hy rất đau đầu. Anh không phải để cô đi làm lắm, nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy, anh lại thật sự không đành lòng xối nước lạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng người khó chịu vẫn là bản thân anh. Thẩm Dĩnh thấy vẻ oán giận trong mắt anh thì có chút bất lực, lại hơi buồn cười. Người lớn như vậy rồi, ở bên ngoài uy phong, nhanh gọn, quyết đoán, sao đến trước mắt cô lại thành chú chó nhỏ cần người ở cùng như vậy chứ? Cô than một tiếng, chủ động đi cả nhắc tới hôn vào cằm của anh một cái. Cô vốn định hôn môi anh, ai ngờ lại bị anh tránh. Một người đàn ông cho tới bây giờ không buông tha bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với cơ thể của mình, bây giờ lại tránh nụ hôn của cô. Vấn đề có chút nghiêm trọng rồi đây. Thẩm Dĩnh lùi chân lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt gợi cảm chưa cạo râu lại có chút lôi thôi này. Em đi ra ngoài làm việc, anh tức cái gì chứ? Hôm nay em phải đi sớm vì cửa hàng mới mở lại ngày đầu tiên. Buổi tối em sẽ về sớm, đón cả Tiếu Tiếu về cùng, có được không? Tùy mở cửa hàng, nhưng em đâu cần thiết phải đi. Thêm một người làm là được rồi. Sau này em còn rất nhiều chuyện phải làm. Định giá, làm gia nhập liên minh, mời gọi đầu tư nữa. Em tới cửa hàng làm gì? Lục Hy càng nói thì càng thấy lo lắng. Chân mày nhíu chặt, có thể kẹp chết được con ruồi rồi. Dáng vẻ này của anh cực kỳ giống với bạn nhỏ muốn ăn đường nhưng lại không muốn đến. Vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu. Cô liều mạng nhịn cười, kiên nhẫn giải thích với anh. Chỗ đứa trẻ khổng lồ trước mặt này. Em biết, cho nên em chỉ đi hôm nay thôi. Ngày mai không đi nữa, ở nhà với anh và Tiếu Tiếu. Không dễ gì mới tới ngày cuối tuần mà. Lục Hy nghe vậy, lúc này vẻ mặt của anh mới dịu xuống. Thật sao? Thẩm Dĩnh gật đầu. Thật, vậy thì còn tạm được. Anh nói xong liền tiến tới, giơ ngón tay chỉ vào môi dưới của mình. Động tác quen thuộc như thế, trong mấy ngày gần đây, Thẩm Dĩnh đã nhìn thấy vô số lần. Cho nên, nào có sợ anh không nói gì, chỉ một giây tiếp theo là cô đã ngầm hiểu, tiến tới hôn anh. Hai người ở cùng với nhau một thời gian dài, ở chung lâu rồi sẽ thật sự ảnh hưởng đến nhau. Cô cảm thấy mình càng lúc càng có biểu hiện dũng cảm, mà Lục Hy thì cũng cởi mở hơn trước rất nhiều. Không còn có chuyện gì buồn chán cũng giấu ở trong lòng nữa. Cũng không còn là gương mặt bình tĩnh, nói năng thận trọng nữa. Anh có rất nhiều vẻ mặt sinh động, biến thành một cá thể càng có sức sống hơn. Đây là điều bọn họ dành cho nhau. Thẩm Dĩnh đều hiểu hết. Cho nên càng về sau, cô càng không muốn rời khỏi người đàn ông này. Anh thật sự rất tốt, từ trong ra ngoài, chính trực lại lương thiện. Cô loanh quanh giữa sự sống và cái chết đã được anh tự tay kéo từ đường cùng tới, cho nên cô rất biết ơn, cũng rất quý trọng. 10 giờ sáng, tại văn phòng làm việc của Viện trưởng Bệnh viện La Thị, Điền Tăng Tăng cầm một quyển tài liệu gõ cửa. Cốc cốc cốc, 3 tiếng nhưng không hề nghe thấy có tiếng trả lời nào. Cô ta không khỏi nhíu mày, giơ tay lên lại gõ cửa thêm 2 cái. Cửa phòng vẫn đóng chặt, không hề có ý định mở ra. Cô ta dừng tay, bàn tay nhỏ bé đặt lên nắm cửa và nhẹ nhàng xoay một vòng. Tách một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa được đẩy ra. Không khóa cửa sao? Cô ta rón rén lách người đi vào trong rồi khóa trái cửa lại. Cô vừa quay đầu đã thấy người đàn ông ngả đầu trên bàn làm việc. Trên người vẫn mặc blue màu trắng. Anh nghiêng đầu áp mặt xuống mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu đen nhánh, hai tay đặt ở trên bàn. Tư thế không được tự nhiên, lại trông rất buồn cười. Nhưng dù vậy, người kia vẫn ngủ rất say. Nghe nói tối hôm qua, vì buổi phẫu thuật cho Đường Uyển, anh và hai chuyên gia khoa não đã thảo luận đến tận 2 giờ đêm. Bây giờ xem ra, đây là sau khi thảo luận xong, tự mình tăng ca, rõ ràng đã mệt không chịu nổi rồi mới ngủ thiếp đi mất. Bằng không, với định lực của La Quyết Trình như vậy, chắc chắn sẽ không ngã xuống trước bàn làm việc của mình mà ngủ được. Lông mày của Điền Tang Tang nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé đang cầm tài liệu chợt siết chặt lại. Cô ta đi tới trước bàn, cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ như chết này. Cô ta rất muốn ném thẳng tài liệu xuống mặt bàn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhẫn tâm làm vậy.

từ trước đến nay đều không có nói những chuyện không đáng tin. Anh ta đã nói như vậy thì nhất định có phần nắm chắc. Ngô Diều ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lúc đó cũng không nói chen vào. Dáng vẻ yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt yêu thích. Sau khi ba người ăn cơm xong thì rời khỏi phòng ăn đến trong cửa hàng. Diêu Tần Như xem sơ qua các trang trí và kết cấu trong cửa hàng rồi đi trước. Thẩm Dĩnh thấy Ngô Diêu chủ động cầm đồ đi làm việc, đi tới hỏi cô ấy. Ngô Diêu, nếu cửa hàng khai trương lại, em còn muốn tới đây làm nữa không? Em bằng lòng. Ngô Diêu không hề nghĩ ngợi đã nhận lời luôn, thậm chí không hỏi xem mức lương và đãi ngộ thế nào. Thẩm Dĩnh nhìn cô ấy mỉm cười nói, em chắc chứ? Em chắc mà. Ngô Diêu chỉ thiếu nước vỗ ngực đảm bảo. Chị Thẩm, chị cũng biết đấy. Em là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học, nhưng muốn tìm một công việc ở thành phố G lại chẳng dễ dàng gì. Cho dù có tìm được, cũng không chắc sẽ hợp với em. Nhưng em thật sự rất thích hoa cỏ. Hơn nữa, em cũng rất thích chị. Em rất vui khi được làm việc cho một bà chủ mà mình yêu thích. Những lời này của cô rất dễ nghe, nhưng Thẩm Dĩnh cũng hiểu rõ đây không phải là lời khách sáo, mà là cô ấy thật lòng nghĩ như vậy. Mọi người đều ra ngoài làm việc kiếm tiền. Cô ấy có thể nói như vậy cũng làm cho Thẩm Dĩnh cảm động. Cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai của cô ấy giống như một người chị cả vậy. Em bằng lòng tới làm thì cứ tới. Chị sẽ tăng lương cho em thêm 25% so với trước đây. Sau này chị bận sẽ không thể tới đây mỗi ngày được. Em sẽ làm cửa hàng trường của cửa hàng này. Cái khác thì chị không dám bảo đảm. Nhưng chỉ cần cửa hàng hoa wedding được mở lâu dài, chị chắc chắn không thiếu chuyện thăng chức tăng lương cho em đâu. Ngô Diều vừa nghe vậy thì vui mừng tới mức trợn tròn mắt. Thật à, chị Thẩm, chị quá tốt rồi, em yêu chị chết đi được. Thẩm Dĩnh thấy cô nhóc nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Dường như cuộc sống của cô đã thật sự bắt đầu tốt lên rồi. Thẩm Dĩnh bận rộn ở cửa hàng hoa đến tận 3:30 mới rời đi trước, để tới trường học đón Thẩm Tiếu. Khi xe của cô tới trước cổng trường học thì đúng lúc cổng trường mở ra. Chỉ lát sau cô đã thấy lớp của Thẩm Tiếu được giáo viên dẫn ra khỏi cửa lớn. Cô xuống xe đứng ở phía trước vạch dành cho phụ huynh, vẫy tay gọi thằng bé. Tiếu Tiếu, ở đây này. Thẩm Tiếu liếc mắt đã thấy được mẹ mình trong đám đông. Thằng bé vui vẻ chạy tới ôm lấy thắt lưng của cô. Mẹ, mẹ tới đón con sao? Cơ thể nhỏ bé mềm mại đụng tới cũng làm cho trái tim của cô như tan chảy. Thẩm Dĩnh xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại. Ừ, mẹ đón con về nhà. Hôm nay con có cố gắng nghe giảng bài không? Con có nghe, giáo viên còn khen con làm bài rất tốt đấy nhé. Thẩm Tiếu nói xong, còn đặc biệt kiêu ngạo để lộ ra ngôi sao dính ở trên áo sơ mi bên trong đồng phục học sinh cho cô nhìn thấy. Là con biểu hiện tốt nên giáo viên mới cho đấy. Thẩm Dĩnh vội vàng khen, Tiếu Tiếu giỏi quá. Thẩm Tiếu tuét miệng cười rồi nhìn ra phía sau cô, thấy không có ai nên hỏi. Mẹ, sao ba không tới vậy? Ba đang bận làm việc ở nhà, lát nữa con về sẽ gặp ba thôi. Vậy chúng ta mau về nhà đi. Thẩm Dĩnh nhìn cơ thể nhỏ bé nắm tay của mình bước về phía trước, trong lòng có một cảm giác không sao nói ra lời. Mỗi lần nói chuyện với con về đề tài ba mẹ, cô luôn luôn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao. Có thể đây là một loại phản ứng bản năng liên kết máu thịt mà chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được. Sau khi lên xe, Thẩm Dĩnh tính tới một siêu thị lớn ở gần đó trước để mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới về. Cũng mua cho Thẩm Tiếu ít đồ ăn vặt mà thằng bé thích. Thẩm Tiếu luôn luôn bị quản lý rất chặt về đồ ăn vặt. Bây giờ thật vất vả mới có thể ăn được nên trên đường đi đều hưng phấn nói chuyện không ngừng. Thẩm Dĩnh lái xe đến bãi đỗ xe ngoài trời trước siêu thị. Bây giờ sắp đến giờ cao điểm nên trong bãi đỗ xe có rất đông xe. Muốn tìm một chỗ trống để đậu xe cũng là một vấn đề lớn. Cô lái xe 2 vòng vẫn không thấy có chỗ nào trống cả. Vào lúc cô tính vòng qua hầm để xe xem thử, mới định rẽ vào thì từ phía đối diện bỗng nhiên có một chiếc SUV cỡ lớn lao tới. Đối phương ở bên ngoài đường vào, đồng thời tốc độ xe đi rất nhanh. Cố rẽ vào sẽ đụng vào xe của cô. Thẩm Dĩnh không kịp do dự, lập tức đánh mạnh tay lái sang. Nhưng dù vậy, cô vẫn không hoàn toàn tránh được chiếc xe của đối phương. Đầu xe SUV đụng phải đèn ở bên trái của xe cô, lại trượt từ chỗ đèn xe đến tận vị trí cửa bên lái chính. Theo quán tính, nó trực tiếp đụng lõm cửa xe tới tận bên bắp đùi của cô. Mà bởi vì cô đánh tay lái mạnh nên đèn xe bên phải đụng vào cột đèn đường bên cạnh. May là tốc độ xe của cô tương đối chậm nên mới không làm Thẩm Tiếu ngồi bên ghế lái phụ bị thương. Đối phương bị ép phải dừng xe lại. Cách kính chắn gió phía trước, Thẩm Dĩnh mơ hồ nhìn thấy có đôi nam nữ ngồi ở ghế trước. Người đàn ông rõ ràng cũng sừng sốt, người phụ nữ lại đang nói gì đó. Cô cố chịu chỗ đau chân, nhìn sang Thẩm Tiếu bên cạnh, rõ ràng đã bị dọa. Còn không sao chứ, Tiếu Tiếu. Thằng bé vẫn chưa bình tĩnh lại được, hết nhìn ra ngoài lại nhìn cô, đôi mắt to lập tức đỏ hoe. Mẹ, chúng ta bị tai nạn giao thông sao? Thẩm Dĩnh vừa nhìn đôi mắt to ngấn ngấn nước mắt, chỉ trực khóc thì tim cũng đau thắt lại. Không sao, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi, còn có bị đụng ở đâu không? Thằng bé thành thật lắc đầu. Không ạ. Vậy là tốt rồi, mẹ đi xử lý một lát, còn ngồi ngoan ngoãn ở trên xe, đừng xuống có biết chưa? Thẩm Dĩnh tháo dây an toàn trên người ra, cẩn thận dặn thằng bé. Thẩm Tiếu gật đầu. Con biết rồi, mẹ chú ý an toàn đấy. Con yên tâm. Sau khi Thẩm Dĩnh xuống xe, đôi nam nữ kia cũng xuống xe theo. Hai bên vốn đi ngược chiều, hơn nữa ở đây là chỗ rẽ chật hẹp, không những không bấm còi, tốc độ lái xe còn rất nhanh và hành vi đặc biệt nguy hiểm. Cô còn tưởng hai người này xuống xe sẽ thật lòng xin lỗi mình, sau đó xem xét xe của hai bên bị hỏng ở đâu, thảo luận xem xử lý như thế nào. Không ngờ người đàn ông đối diện chưa lên tiếng, người phụ nữ vừa lên tiếng đã trách mắng cô đầy sắc bén. Trời ạ, tôi nói cô là phụ nữ mà lái xe thế nào vậy? Cô xem lại vị trí này của cô đi. Chúng tôi đang đi tử tế, cô tự nhiên rẽ hướng nào vậy? Những lời giả mồm át lẽ phải, công kích ngược như vậy làm cho Thẩm Dĩnh hơi sừng sốt. Nhưng một giây tiếp theo, cô đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây là bọn họ thấy xe của cô đắt tiền, sợ cô đòi bồi thường, cho nên định làm kẻ ác cáo trạng trước có đúng không? Ban đầu, Thẩm Dĩnh dự định giải quyết ôn hòa, lúc này đã thay đổi ý định, thái độ cũng không còn tốt nữa. Cô không nhất thiết phải nói chuyện với con gà con vịt, lãng phí nước bọt làm gì. Dứt khoát lấy luôn điện thoại di động ra. Không cần nói nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô vừa nói dứt lời, người phụ nữ kia sừng sốt. Cô ta không ngờ cô nhanh gọn dứt khoát như vậy, không thèm nói thừa một câu nào. Người phụ nữ có chút hoảng hốt. Cô nói cái gì? Báo cảnh sát sao? Chúng tôi không có thời gian dây dưa với cô. Vẻ mặt của Thẩm Dĩnh vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn hai người. Vậy các người muốn xử lý thế nào? Lúc này người đàn ông vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, cuối cùng đã mở miệng, giọng điệu còn tệ hơn người phụ nữ kia gấp trăm lần. Đồ đàn bà thối tha, mày tự mình lái xe không có mắt còn muốn đổ tội cho người khác sao? Mặt của Thẩm Dĩnh lạnh xuống, không khỏi cao giọng nói. Anh ăn nói cho tử tế một chút cho tôi. Mẹ nó, tao mắng mày thì làm sao? Người đàn ông vừa nói vừa xông về phía cô. Mày có tin không? Tao còn đánh mày nữa đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.